thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 34, Kết sinh yêu. Góc truyện audio.com. Khi ba nhỏ bước vào ba thì ngồi bên quầy rượu uê hèm để biểu đạt lòng trung thành của đệ đệ sẽ tự tay pha đồ uống cho các tỷ. Nhớ lại xem nào, Ara thích uống gì nhất nhỉ? Hình như là tequila, miệng nói liên hồi nhưng tốc độ ở tay thì còn nhanh hơn cả miệng, chỉ một giây sau ly tequila trong suốt đã để trước mặt Hân. Hân cứ tay lấy ly rượu lên một hơi uống hết, vì uống theo kiểu tequila, hot nên phải uống ngay. Mùi vị không tệ, Hân tặng thằng em một câu, chỉ là mùi vị không tệ thôi á, cho tỷ biết đệ là thợ pha rượu chuyên nghiệp và đẹp trai nhất trong đây đó. Ok, mày mà nói câu nữa tao ói hết ly rượu vừa rồi đó Kiệt. Hân làm bộ sắp ói. Hừ, không thèm chơi với tỷ nữa. Đệ đi chơi với Ciara với Roxy đây. Nói xong Kiệt quay sang chỗ nó và Hân lấy hai ly rượu để trước mặt hai nhỏ. Hai tỷ vẫn như cũ chứ? Kiệt lên giọng hỏi, như cũ, như cũ. Thấy câu trả lời của hai nhỏ, Kiệt mỉm cười quay lưng về hầm rượu, một lát sau cầm hai chai rượu lên. Một tay thuần thục cầm một chai Hennessy XO rót vào ly rượu trước mặt nó và thả một viên đá vào. Rồi xoay sang cầm chai John Walker rót vào ly của Linh. Tốt, he he, tỷ quá khen rồi. Ba nhỏ ngồi uống rượu rồi tán gẫu với Kiệt, không để ý một lúc sau có hai anh chàng đi vào. Gọi một chai whisky, hắn với Minh chọn một góc khuất uống rượu. Có chuyện gì sao tự nhiên dù tao đi uống rượu, tao đáng phải đi hẹn hò với tiểu linh lung của tao. Tại mày nên tao phải trọng bản khinh sắc một lần đấy. Mình ấm ức kể lể, từ khi nào mày nhiều chuyện vậy? Hắn nhíu mày lơ đãng lãnh băng hỏi, mày lại nhớ đến quá khứ đúng không? Con mẹ nó, tao nói cho mày biết mày có phải đàn ông không vậy? Suốt ngày ôm lấy cái tuổi thơ đáng yêu của mày mà đi hành hạ tao vậy hả? Nghe Minh nói hắn mới giật mình, quả trước giờ trong mắt hắn chỉ có hai thứ khiến hắn nhức đầu. Một là về quá khứ, hai là về người con gái ấy. Nhưng chung quy vẫn chỉ là những chuyện liên quan đến cô ấy mới khiến hắn phiền lòng. Vậy mà hôm nay hắn lại vì một người con gái khác đi uống rượu. Điên thật rồi, hắn che giấu đi tâm trạng thất thường của mình. Nhướng mày nhìn Minh nói, nếu mày nghi ngờ giới tính của tao tao cũng không ngại cho mày kiểm tra. Nghe thấy vậy Minh giả vờ túm chặt cổ áo sợ hãi la lên. Tao không phải bị gay đâu nhé, nếu như mày không ngại thì tao cũng có thể nhờ mấy em xinh xinh ở đằng kia kiểm tra dùm. Đáp lại câu nói này là cái nhìn đầy sát khí hình viên đạn của hắn. Minh thấy vậy biết điều ngậm mồm lại ngồi uống rượu với hắn. Bên kia chỗ của tụi nó, he he he, tiểu đáng yêu xinh đẹp ơi. Cậu còn nhớ cái hôm ấy ấy mình hứa cái ấy ấy gì không hả ấy ấy? Linh âm hiểm cười đều nhìn nó, thấy cảnh này nó nổi da gà, tự nhiên con bạn điên này lên cơn gì thì nghe thấy giọng của nhỏ. Nó lập tức đánh trống làng, ở bên đó mọi việc xong hết chưa? Ánh mắt cuốn con vô, số, tội hướng tới bảo Hân nhà ta cầu xin, thấy hoàn cảnh có gì đó mở ám. Hân tỏ vẻ không nhìn thấy ánh mắt đó, cố ý nói lớn. Mày nói cái gì vậy? Hả, nhạc lớn qua tao không nghe thấy gì hết hả? Cái gì nói to lên xem nào. Nó tức giận trừng mắt lên với Hân. Đồ bạn xấu, à tao hình như hôm đó bị đập đầu nên ảnh hưởng tới não bộ gặp chứng mất trí nhớ thời nên đối với chuyện mày nói không có ấn tượng gì cả. Hu hu hu, tôi là ai? Tôi đang ở đâu thế này? Nó giả bộ triệu chứng mất trí nhớ. Cách chương.